Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, già. Không còn dùng được, người chẳng lẽ còn trông chờ ta nuôi nam nhân à? Ta khẩu vị cùng khẩu vị của ngươi cũng không đồng dạng. Lời này vừa nói ra, một đạo sang sảng tiếng cười lập tức truyền ra. Ha ha, chỉ thấy lão gia tử bị Tần Phong dạng này ngôn luận làm vui vẻ. Vốn là thật sự là hắn muốn mượn Yến Quy Quốc thật tốt gõ một thoáng Tần Phong. Đầu tiên liền là trong biệt thự cái kia hơn 100 cái nữ hầu sự tình. Hơn 100 cái, tuy nói lão gia tử chính mình cũng không dám hứa chắc cái thế giới này hoặc là nói cái này hoa hạ. Có người hay không cùng Tần Phong đồng dạng, nhưng cho dù là có, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở thế gia. Vì sao? Thế gia bình thường đều có chức quan tại thân. Nếu là phô trương lãng phí, sợ rằng sẽ đối gia tộc kia có rất lớn ảnh hưởng tiêu cực. Loại tình huống này cho dù xuất hiện cũng liền chỉ có thể xuất hiện tại phú hào trên mình. Hơn nữa xác suất cực thấp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Yến Quy Quốc mới nhắc nhở Tần Phong muốn để Tần Phong chú ý. Thế nhưng Tần Phong lời nói ra cũng không phải là không có đạo lý. Thuê hơn 100 cái người hầu, tất cả đều là nhà nghèo khổ. Ta đây là tại làm hiền lành a. So sánh với những cái kia trực tiếp quyên tiền, đại đa số tiền tài đều rơi vào tham quan ô lại trong tay, Tần Phong đây càng là thực sự tại làm hiền lành. Dù cho trợ giúp quần chúng số lượng không phải rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cải biến được Tần Phong làm việc tốt sự thật. Về phần tại sao là nữ nhân, Tần Phong lời nói cũng cho Yến Quy Quốc một cái rất tốt giải thích. Ta tiền cũng tiêu, chuyện tốt cũng làm. Làm hiền lành ngươi còn không cho ta chọn, còn muốn cho ta đặc biệt chọn nam nhân. Ta tìm hơn 100 nữ nhân dù cho là bồi dưỡng mắt cũng tốt. Thế nào, chẳng lẽ ta dùng tiền cũng chỉ có thể làm việc tốt, liền không thể hưởng thụ một chút? Tần Phong trả lời, có thể nói là đem Yến Quy Quốc sau này muốn nói tất cả đều cho phá hỏng. Nếu là Yến Quy Quốc còn đối với chuyện như thế này hỏi tới, ngược lại là lộ ra Yến Quy Quốc cố tình gây sự. Lão gia tử nhìn ra, Yến Quy Quốc thế nào sẽ nhìn không ra. Yến Quy Quốc nếu là nhìn không ra cũng không có khả năng bị lão gia tử nhìn trúng đồng thời đảm đường Yến gia gia chủ. Chỉ là, Yến Quy Quốc hiện tại nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lại không phải như thế thân thiện. Cái gì gọi là ngươi nuôi nữ nhân cùng ta khẩu vị không giống nhau? Không ngờ như thế ta thích nam nhân. Đối mặt Yến Quy Quốc cái kia vô cùng không thân thiện ánh mắt, Tần Phong cũng là như là không có trông thấy đồng dạng. Vẫn như cũ đều đâu vào đấy ăn lấy đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Yến Quy Quốc cũng không còn đến hỏi Tần Phong những vật này. Hắn nói những cái này mục đích chỉ là vì nhắc nhở Tần Phong, thuận tiện giúp lão gia tử xem xét một thoáng Tần Phong trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hiện tại xem ra, Tần Phong trưởng thành tốc độ đã vượt quá dự liệu của hắn. Đã như vậy, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng. Theo sau, bốn người liền yên lặng ăn uống, ăn cơm đồng thời, lại trừ cười một tiếng liền không có nói qua bất luận cái gì một câu. Lão gia tử tại không ngừng đánh giá Tần Phong, đánh giá hắn ăn cơm tư thế, gắp thức ăn tư thế. Tần Phong đến bây giờ mỗi cái biểu hiện, đối lão gia tử tới nói vẫn là tương đối vừa ý. So sánh với Tần Phong, Tô Nhược Tuyết ngược lại là kém không ít. Bất quá lão gia tử cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn biết Tô Nhược Tuyết nội tình. Tô Thanh Hải nữ nhi, một cái thương nhân nữ nhi mới đến đi tới loại địa phương này, căng thẳng đó cũng là không thể tránh. Được, đợi đến cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm, lão gia tử vậy mới lau miệng theo sau nói. Được rồi, ta đã ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Nói lấy, lão gia tử có chút cật lực đứng dậy. Một bên Yến Quy Quốc thấy thế vội vàng tiến lên dìu đỡ. Đợi đến lão gia tử run run rẩy rẩy sau khi đứng dậy, vậy mới quay đầu đối còn liền ăn cơm Tần Phong nói. Tần tiểu tử, đã ăn xong tới gian phòng của ta một chuyến. Vừa dứt lời, Tần Phong trong miệng còn ngậm lấy đồ ăn đây. Cấp bách buông đũa xuống mơ hồ không rõ nói. Ân ân, ta đã ăn xong, nói lấy, Tần Phong ăn như hổ đói đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Theo sau đi thẳng tới lão gia tử trước người, đối Yến Quy Quốc nói. Yến gia gia, người ăn cơm trước, ta tới phủ lão gia tử trở về phòng. Vốn là Tần Phong là muốn thực hiện phía trước ước định, mang theo Tô Nhược Tiết sang đây xem một chuyến lão gia tử. Chuẩn bị cơm nước xong xuôi liền rời đi. Cuối cùng đếp hiện tại còn tại khách sạn chờ lấy đây. Bây giờ thấy lão gia tử có lời nói tự nhủ, hắn cũng biết một chốc đi không nổi. Đã như vậy vậy liền lưu lại tới, nhìn một chút lão gia tử rốt cuộc muốn nói cái gì. Một bên Yến Quy Quốc thấy thế cũng không có ngăn cản, mà là nhảy một cái thân vị cho Tần Phong. Tần Phong 10 điểm thuận theo tự nhiên nhận lấy lão gia tử. Theo sau hắn lại cảm thấy đến lão gia tử cái kia nghiền nát không chịu nổi thân thể. Bất quá lần này đã sớm chuẩn bị hắn cũng không có mảy may bất ngờ, mà là đều đâu vào đấy đỡ lão gia tử chậm rãi đi ra cửa phòng. Nhìn thấy hai người rời đi, Yến Quy Quốc nhìn xem còn một mặt khẩn trương Tô Nhược Tuyết, cười lấy an ủi, không cần khẩn trương như vậy, coi như là tại nhà mình đồng dạng. Tốt, Tô Nhược Tuyết gật đầu một cái, nhưng lời nói mặc dù nói như thế, muốn nói không khẩn trương nào có đơn giản như vậy. Yến Quy Quốc nhìn thấy Tô Nhược Tuyết khẩn trương dáng dấp, vội vàng đã ăn xong phía sau cũng rời phòng. Đợi đến gian phòng chỉ còn dư lại Tô Nhược Tuyết một người thời điểm, Tô Nhược Tuyết vậy mới nới lỏng một hơi. Tại qua loa đã giải quyết đồ ăn phía sau, lại bắt đầu thu thập lại bát đũa. Tô Nhược Tuyết là một cái nhà giàu nữ, lúc nào làm qua loại chuyện này. Thế nhưng nàng cũng biết cái này Yến gia lão nhân tại trước mặt Tần Phong trọng yếu bao nhiêu. Cái kia biểu hiện địa phương vẫn là yêu cầu biểu hiện. Mà một bên khác, lão gia tử tại Tần Phong nâng đỡ, rốt cục đi vào trong phòng. Vừa mới đem lão nhân đỡ đến trên ghế nằm, lão nhân liền một mặt tự giễu cười nói. Thật là già, không còn dùng được. Lúc trước đi núi tuyết vậy một hồi, dù cho điều kiện lại thế nào gian khổ, chúng ta vẫn như cũ đều cắn răng kiên trì xuống. Không nghĩ tới bây giờ đi cái đường rõ ràng còn cần người đỡ đi. Nghe được lão nhân vừa nói như thế, Tần Phong cũng không trả lời, mà là nghĩ đến như thế nào tại lão nhân không phát hiện dưới tình huống giúp hắn điều dưỡng thân thể. Tuy nói sinh lão bệnh tử là người trạng thái bình thường, nhưng cái này cũng không phải không thể nghịch. Tất nhiên đây đối với người khác tới nói nhất định là khó càng thêm khó. Dù cho là thân là lão gia tử dưới tay thứ nhất người tài ba, thân là khí cảnh cao thủ Diệp Thành cũng không thể nào làm được điểm này. Nhưng mà Tần Phong không giống nhau. Tần Phong cảnh giới cũng sớm đã đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Người khác không làm được sự tình, không đại biểu hắn không làm được. Thậm chí cho Tần Phong thời gian nhất định, hắn có thể làm cho thân thể của lão nhân khỏi hẳn. Cái thế giới này cảnh giới có ngũ đại đẳng cấp. Minh cảnh, ám cảnh, hóa cảnh, khí cảnh, cương cảnh. Minh cảnh rất đơn giản, liền là mặt ngoài tầng một lực lượng, mà ám cảnh liền là nhị trọng kinh. Tại một đạo lực lượng đánh tới phía sau, còn có một đạo ẩn tàng lực lượng. Về phần hóa cảnh, đó chính là đem lực lượng chuyển hóa làm thể nội huyệt vị khí. Tại cái này chuyển hóa quá trình, liền khiếu hóa cảnh. Đợi đến tất cả những thứ này tất cả đều chuyển hóa hoàn thành phía sau, vậy liền đạt tới cái kia cảnh giới. Khí cảnh, hiện tại Diệp Thành liền là cảnh giới này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.